Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, kinh người. Hạng thứ hai khảo hạch cũng rất nhanh bắt đầu. Lần này là khảo thí lực bộc phát, thông đạo bị hủy đi, dọn đi, sau đó đổi lại một loạt nham thạch. Theo từ nhỏ đến lớn trình tự sắp xếp, hạng khảo thí này liền đơn giản, đi nhấc nham thạch. Tại trong thời gian quy định tùy tiện nâng lên một khối nào đó. Bảo trì hai hạt cát thời gian là được. Theo nặng nhất nham thạch tính toán thành tích. Mà nếu là ngay cả nhẹ nhất, cũng chính là nhỏ nhất hòn đá cũng không thể nâng lên mà nói. Vậy cũng chỉ có bị đào thải phần. Hàng thứ nhất, Liễu Kiếm, đổi cái giáo đầu. Hắn lớn tiếng kêu lên. Liễu Kiếm ra khỏi hàng. Hắn không có khinh thường. Mà là trước tuyển nham thạch nhỏ nhất kia. Dù sao có 90 hạt đồng hồ cát thời gian, đến cam đoan có thể vượt qua kiểm tra. Suy nghĩ thêm trùng kích thành tích. Lên, hắn hét lớn một tiếng. Tinh lực bộc phát, lập tức nham thạch bị hắn giơ lên. Nhưng là thân thể của hắn đều đang run rẩy, thật vất vả gắng gượng qua hai cái hạt cát thời gian. Hắn liền tranh thủ nham thạch buông xuống, thở hồng hộc, lộ ra cố hết sức không gì sánh được. Tê, nham thạch nhẹ nhất này cũng phải nặng bao nhiêu a? 2.500 cân, vượt qua kiểm tra, giáo đầu gật gật đầu, tại trên cuốn vở vẽ cái dấu móc. 2.500 cân, sinh quang cảnh đại tinh vị cực hạn lực bộc phát cũng mới 2.000 cân mà thôi. Mà lại, đó cũng là trên lý luận cực đại nhất, bình thường cũng liền 1.900 cân tả hữu, nhưng bây giờ lại để cho 2.500 cân mới có thể vượt qua kiểm tra. Đây không phải đem tiêu chuẩn thấp nhất tăng lên tới cực tinh vị sao? Lập tức có phụ huynh phàn nàn đứng lên, bất quá, những người khác lại là lắc đầu, cũng không đồng ý lối nói của hắn, người chỉ nói tinh lực cực hạn bộc phát. Cũng không có cân nhắc đến thể lực. Bình thường tu luyện 15 đến 16 tuổi tuyệt đối có thể có được 5-600 cân man lực. Cho nên lại phối hợp tinh lực bộc phát mà nói, đại tinh vị bộc phát ra 2.500 cân lực lượng cũng thuộc bình thường. Ha ha, vậy ta nếu là mới đại tinh vị sơ kỳ đâu? Vậy ngươi có thể sang năm lại đến? Nếu như ta sang năm qua 18 tuổi đâu? Cho cười, ngươi nếu là 18 tuổi còn không có tu đến cực tinh vị, vậy ngươi cũng xứng đáng bị đào thải. Học viện chuẩn nhập môn hạm mặc dù so tông môn thấp, nhưng cũng không thu rác rưởi. Kiểu nói này, liền không có người lại tranh cãi. Lực bộc phát 2.500 cân làm tiêu chuẩn thấp nhất, cũng không quá mức. Kế tiếp, giáo đầu thì không để ý đến đám người nghị luận. Biểu lộ lạnh nhạt hô lên kế tiếp, sau đó người này là cực tinh vị, hắn chẳng những nhẹ nhõm dơ lên nhẹ nhất tảng đá, tiếp xuống lại dơ lên 3 khối nham thạch, để cho mình thành tích như ngừng lại trên 4.300 cân. Vượt qua kiểm tra, giáo đầu vẽ cái dấu móc, bất quá, số thứ 3 lại không có thể vượt qua kiểm tra, tiếc nuối bị đào thải, có thể rõ ràng nhìn ra. Trải qua vòng thứ nhất sàng chọn đằng sau, còn lại người tham gia khảo hạch chất lượng rõ ràng cao không ít. Tỷ lệ thông qua tăng lên rất nhiều, rất nhanh liền đến phiên thẩm nghiêm. Đây chính là lấy lực lượng lấy xưng thiên tài. Tất cả mọi người là tràn ngập tò mò, cực hạn của hắn lực bộc phát là bao nhiêu? Trước đó tốt nhất thành tích là 5.500 cân. Cái này tự nhiên là một tên cực tinh vị người tham gia khảo hạch. Tu luyện thể thuật mới có thể bộc phát ra cao như vậy lực lượng. Đừng nhìn Diệp Vân tùy tiện liền tu đến hơn 9.000 cân thể lực. Đó là bởi vì hắn có cửu ma luyện thể quyết, lại thêm không gì sánh được xa xỉ thuốc bổ cung cấp. Bình thường tới nói, có thể đạt tới ngàn cân chi lực liền đã có thể tiếu ngạo cùng tuổi. Bắt đầu đi, giáo đầu móc ngược đồng hồ cát, thẩm nghiêm trực tiếp từ giữa đó chỗ nham thạch bắt đầu. Một lần phát lực, nham thạch to lớn liền bị hắn nhẹ nhõm ôm lấy. 6.000 cân, giáo đầu nói ra, tê, lần thứ nhất nếm thử chính là 6.000 cân lực bộc phát. Thật sự là kinh người, không hổ Thẩm Nghiêm, hiển nhiên, nhìn hắn vừa rồi bộ dáng thoải mái kia, hiển nhiên 6.000 cân bộc phát cũng không phải là cực hạn của hắn. Quả nhiên, Thẩm Nghiêm trực tiếp nhảy qua hai khối, sau đó đi nhấc lên, hắn lại thành công, 8.000 cân, lần này, ngay cả giáo đầu đều là nhịn không được nhìn nhiều Thẩm Nghiêm một chút. Toát ra một vòng vẻ tán thán, thành tích này phi thường kinh người, liền hắn tại học viện đảm nhiệm giáo đầu đến nay, đây là cao thứ ba, Thẩm Nghiêm vẫn chưa thỏa mãn, lại nhảy qua một khối, nhưng là, lần này hắn không thành công, sau đó, hắn đổi thành bên cạnh khối nham thạch nhỏ một chút kia. Lần này, hắn thành công, 8.500 cân. Đây là Thẩm Nghiêm thành tích cuối cùng. Tất cả mọi người là nhe răng. Thầm nghĩ nếu là cùng người này đánh, tuyệt đối không thể cương chính diện. Nếu không chỉ dùng bị hắn đánh nổ phần. Lực bộc phát này quá kinh khủng. Sau đó, Sài Thiên Hoa, Tạ Nhu, Trương Đồng đều là từng cái tiến lên khảo thí. Thành tích tốt nhất lại là Đường Nhu. Nàng lực bộc phát đạt đến 6.500 cân. Mặc dù kém xa Thẩm Nghiêm, nhưng Thẩm Nghiêm thuộc về trời sinh thần lực, tự nhiên là không thể so được. Sài Thiên Hoa đặc điểm là tốc độ nhanh, lực lượng cũng không phải là sở trường. Chỉ có 5.500 cân lực bộc phát, nhưng cũng tương đương không tầm thường. Để cho người ta nhãn tình sáng lên chính là Trương Đồng. Hắn lực bộc phát cũng đạt tới 5.000 cân, mà phải biết, hắn mới vừa vặn đột phá cực tinh vị, có cực lớn trưởng thành không gian. Cho nên, khi hắn đạt tới cực tinh vị đỉnh phong sẽ lúc, lực bộc phát chí ít cũng có thể đi trên 6.000 cân ngưỡng cửa này. Kế tiếp, Diệp Vân, giáo đầu hô, Diệp Trường Quan lập tức trở nên khẩn trương lên. Cửa này nhi tử xác định vững chắc có thể thông qua. Nhưng là, có thể đạt tới thành tích như thế nào đâu. Diệp Vân từ từ đi, trong lòng thì tại suy nghĩ, hắn tuyệt đối không thể toàn lực ứng phó, nếu không bộc phát ra 16.000 cân vĩ lực. Chuyện kia liền lớn rồi, ai cũng có thể đoán được, hắn thể lực giá trị vượt qua vạn cân nếu là còn đoán được hắn tu ra bí cảnh. Vậy thì càng thêm ghê gớm, nếu như hắn xuất thân từ đại tông môn nào. Đến một vị đại nhân vật dốc lòng bồi dưỡng. Vậy không quan trọng, hắn thiên tài đi nữa đều chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nhưng tại Bạch Tượng Thành như thế một cái địa phương nhỏ, nếu là hắn biểu hiện được yêu nghiệt không gì sánh được, vậy sẽ có bao nhiêu người đối với hắn phát lên hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không được kỳ ngộ gì. Tạo hóa, giống như Diệp Trường Quan nói, Diệp Vân truyền thừa bí mật ngay cả hắn cũng đừng thổ lộ. Miễn cho hắn trở thành sơ hở. Ân, hắn liền mạnh hơn Thẩm Nghiêm ra một chút xíu đi. Hắn đi thẳng tới Thẩm Nghiêm không thể nâng lên tảng đá bên cạnh. Sau đó ngừng lại. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn kinh đến trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Đây chính là ngay cả Thẩm Nghiêm đều thất bại a. Ngươi lại muốn khiêu chiến? Ngươi ở đâu ra tự tin? Lòe ơi sao? Chính là Thẩm Nghiêm cũng nhìn lại, sau đó lắc đầu, lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ. Hắn trời sinh thần lực, thể lực giá trị cao tới 4.500 cân, đều vượt qua tinh lực giá trị cực hạn. Ngươi lại muốn vượt qua ta? Làm sao có thể? Ha ha, hắn chỉ là đang hấp dẫn ánh mắt thôi. Đúng. Dù sao có 90 hạt cát thời gian, thất bại cũng không có quan hệ, đổi một khối nhỏ là được. Nhưng kể từ đó, hắn liền muốn tại học viện nơi đó lưu lại mặt trái ấn tượng. A, ai bảo chính hắn làm đâu? Đám người nghị luận ầm ĩ, không ai tin tưởng Diệp Vân có thể thành công, ngoại trừ Diệp Trường Quan. Hừ, con của ta còn không có thử một lần. Các ngươi dựa vào cái gì nói hắn sẽ thất bại? Dựa vào cái gì nói hắn là loài người? Hắn bất mãn nói, ha ha, con của ngươi hơn được Thẩm Nghiêm. Có người cười lạnh nói, nếu là hắn có thể thành công, ta liền đem tảng đá kia ăn hết. Được, ta cá với ngươi. Diệp Trường Quan luôn luôn rộng lấy đối xử mọi người, nhưng là dính đến nhi tử, hắn lập tức liền biến thành người khác. Tốt, nếu là con của ngươi thất bại, ngươi liền đem tảng đá kia ăn hết. Trước đó người kia cũng không sợ, bởi vì hắn căn bản không tin tưởng Diệp Vân có cao như vậy lực bộc phát. Dạng này tiếng nghị luận cũng truyền đến Diệp Vân trong lỗ tai. Hắn cười nhạt một tiếng, xoay người, đứng trung bình tấn, sau đó hai tay bỗng nhiên dùng lực, toàn thân lập tức tách ra nồng đậm tinh quang tới. Mặc dù hắn man lực đủ để nâng lên tảng đá, nhưng là không cần thiết khoa trương như vậy, cho nên hắn dùng tới tinh lực, miễn cho để cho người ta sinh nghi. Tảng đá khẽ động, sau đó chậm rãi nâng lên. Ta, móa, lập tức, tất cả mọi người là không có thanh âm. Mẹ nó, thành công, thực sự thành công, đến ổn định hai hạt cát thời gian đâu. Có người còn tại mạnh miệng, nhưng mình cũng phát hiện ngữ khí quá yếu. Diệp Vân làm ra cố hết sức hình, nhưng vẫn là ổn định hai hạt hạt cát thời gian. Lúc này mới nhẹ buông tay. Bành, nham thạch rơi xuống đất, phát ra tiếng vang, 9,000 cân. Thông qua, giáo đầu nhìn về phía Diệp Vân, trên mặt tươi cười, người trẻ tuổi, rất có tiền đồ, rất có tiền đồ. Cái này có thể xếp vào học viện sử thượng thứ hai thành tích cao. Diệp Vân gật gật đầu, hướng về thông qua khu đi đến. Thẩm Nghiêm thì là nhìn xem Diệp Vân, biểu lộ phức tạp. Tại hắn đắc ý nhất lĩnh vực, lại bị người đánh bại, mà lại là người đồng lứa, một dạng tu vi, hắn không thể nào tiếp thu được, càng là khó mà tin được. Sài Thiên Hoa, Tạ Nhu, Trương Đồng ba người cũng hướng Diệp Vân ném lấy nhìn chăm chú. Trước đó Diệp Vân mặc dù một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng ba người này cũng chỉ là lưu lại một cái tâm. Nhưng bây giờ mà nói, bọn hắn liền coi Diệp Vân là thành mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Diệp Trường Quan càng là cười ha ha, hướng người cùng mình đánh cược mà nói, người có thể đi ăn hòn đá. Người kia ngượng ngùng, đương nhiên sẽ không thực sự đi ăn. Dù là hắn chịu ăn, học viện phương diện cũng sẽ không cho hắn a. Sau đó khảo hạch liền tẻ nhạt vô vị, từng cái người đi lên, có người vượt qua kiểm tra, có người đào thải, nhưng cũng không có thành tích kinh người xuất hiện. Một vòng này xuống tới, 142 người biến thành 97 người. Tỷ lệ đào thải xác thực hàng rất nhiều. Vòng thứ 3, khảo thí đối với tinh lực lực tương tác, cũng chính là đúng nghĩa võ đạo thiên phú. Đối với tinh lực lực tương tác càng cao, như vậy tốc độ tu luyện tự nhiên càng nhanh. Mà người tu luyện là có hoàng kim thời gian, cũng chính là 30 tuổi trước đó, qua 30 đằng sau, thân thể các hạng số liệu liền bắt đầu đi xuống dốc. Còn muốn trùng kích võ đạo cao phong cũng quá khó khăn. Cho nên, tốc độ tu luyện càng nhanh, tự nhiên có thể xông đến càng cao. Lần này đo thức liền muốn ôn hòa nhiều, không cần ngươi dùng sức. Chỉ cần xếp bằng ở trên một khối bàn đá đặc thù, sau đó dẫn động tinh lực là được rồi. Lại đổi một cái giáo đầu, khảo hạch bắt đầu. Số 1 đi lên, hắn xếp bằng ở trên bàn đá, sau đó dẫn động tinh lực, lập tức bàn đá vòng phía ngoài nhất phát sáng lên. Sau đó là đạo thứ 2 đếm ngược, đạo thứ 3 một mực sáng đến đạo thứ 6 liền không còn biến hóa. 6 vòng, giáo đầu nhìn lướt qua, thông qua, đây đối với tinh lực lực tương tác càng cao, vậy sáng lên vòng sáng cũng càng nhiều. 5 vòng thì là tiêu chuẩn thấp nhất, tính cả Diệp Vân mà nói, hiện tại thế nhưng là ngũ đại thiên tài, tự nhiên lại là Thẩm Nghiêm cái thứ nhất đi lên. 8 vòng, thành tích của hắn cũng không kém, nhưng là cũng chưa nói tới ưu tú, bởi vì lúc trước đã có người đạt đến 10 vòng. Hắn là trời sinh thần lực, thích hợp luyện thể, có thể tinh lực tu luyện cũng chính là trung thượng chi tư. Sau đó là Tạ Nhu, 14 văn, giáo đầu nói ra, mà trong đám người thì là bộc phát ra kinh hô. Đây quả thật là kinh người, trước đó tốt nhất thành tích bất quá 10 vòng, cái này vượt ra khỏi bao nhiêu. Tạ Nhu cường hạng, liền ở chỗ đối với tinh lực lực tương tác, Sai Thiên Hoa Kỳ thật cũng không kém, cũng là đốt sáng lên bàn đá dòng dã 10 vòng, nhưng là cùng Tạ Nhu so sánh, hắn liền muốn kém quá nhiều. Trương Đồng ra sân, mà biểu hiện của hắn phi thường kinh người, đốt sáng lên 12 đạo vòng sáng, gần với Tạ Nhu mà thôi, để tất cả mọi người là gật đầu không thôi. Khó trách kẻ này bất quá 13 tuổi, cũng đã đứng lên cực tinh vị độ cao. Sau đó, lại đến phiên Diệp Vân đăng tràng. Hắn biết mình đối với tinh lực lực tương tác rất cao, nhưng thông qua bàn đá cụ hóa đi ra trị số, lại là hoàn toàn không có số. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.